Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Exit Phong chương 451 thiếu viêm tộc di chuyển tộc nhân. Bên trong trận pháp cấm chế, nhóm tán tiên, địa tiên của thiếu viêm tộc vốn đang vô cùng nhàn nhã. Ngoại trừ một số đi di chuyển phàm nhân dưới trướng còn lại thì đều đã ngừng di chuyển. Do là lúc trước bọn chúng thấy hơn 900 thần ma thì cực kỳ lo lắng hoảng sợ, khi thấy chỉ còn lại một mình Kỷ Ninh thì lại nhẹ nhõm đi vạn phần. Thế nhưng, sao thế được, làm sao có thể, làm sao mà hắn có thể đột phá được trận pháp của 8 vị thiên tiên? Nếu không phải lúc trước hắn giao thủ cùng 5 vị thiên tiên ở trong trận pháp thì làm sao hắn hiểu rõ trận pháp này như thế được, vậy mà chúng ta lại để một sai lầm lớn như thế. Trời ơi! Đám tán tiên địa tiên này dường như đã hoàn toàn mờ mịt mất rồi. Thiên tiên là tầng lớp cao quý đến mức nào vậy mà thoáng cách đã chết mất 2 người, hơn nữa đó lại là thiên tiên của thiếu viêm tộc bọn chúng. Nhanh tranh thủ thời gian rời đi mau, Phù Phong lão ma truyền âm quát lên thân thể tên Kỷ Ninh này như là pháp bảo, không sợ công kích của thiên tiên. Nếu như thiên tiên thiếu viêm tộc ta không làm gì được hắn, e rằng hắn sẽ đại khai sát giới mất. Đúng, đúng. Nhanh chóng chạy đi thôi. Nhanh. Những tán tiên địa tiên liền lập tức đi di chuyển tu tiên giả và phàm nhân. Hoa nha hai mắt tiểu thanh tròn xoe, bộ dáng biểu lộ kinh ngạc như vừa gặp dù là hai gã thiên tiên nha, là những tên có thực lực khủng bố đã chân chính vượt ra khỏi tam giới, không tồn tại trong ngũ hành tiêu giao thiên tiên, đã vượt qua thiên kiếp, là những tên có thực lực cường đại còn mạnh mẽ hơn nhiều so với phản hư thần ma cơ, vậy mà thoáng cách đã chết 2 tên. Một tử sóc cũng ngây ngốc mất rồi. Bạch Thủy Trạch bên kia lại càng chấn kinh. Thiên tiên chính là căn cơ, là tồn tại cao nhất của một tộc. Toàn bộ vương triều đại hạ trải qua 100 vạn năm cũng khó sinh ra được một tên thiên tiên, thế mà trong chốc lát đã có 2 tên ngã xuống rồi. Kỷ Ninh nhìn thấy một cái phi toa dài hàng trăm trượng ở xa xa, toàn thân đen nhánh. 6 gã thiên tiên đã trốn vào trong phi toa, chỉ có một mình gã một sừng khoác áo bào màu vàng đang nhìn hướng về Kỷ Ninh. Vậy mà chạy trốn thật nhanh, Kỷ Ninh thầm nói. Vừa rồi đột nhiên mình giết liền 2 tên thiên tiên một lúc, khiến cho 6 gã thiên tiên này có thời gian chạy thoát trốn vào chiếc phi toa kia. Cả chiếc phi toa toàn thân đều khép kín khiến mình muốn công kích cũng không thể. Sao lại có thể như thế được? Trong phi toa, ánh mắt của thiếu viêm lão tổ lạnh như băng, bừng bừng lửa giận, giận dữ truyền âm hét si tâm, không phải trước kia người nói chỉ cần 8 người liên thủ liền có thể ngăn cản được Kỷ Ninh sao? Không phải ngươi đã nói mặc dù thực lực Kỷ Ninh có tiến triển mạnh mẽ so với lần đánh lén trước nhưng cũng chỉ tương đương với ngươi sao? Thực sự chúng ta cũng không biết vì sao. Lúc trước chúng ta tiềm phục ở chỗ một tử sóc đánh lén Kỷ Ninh, khi đó thực lực của hắn hoàn toàn bình thường, thậm chí còn yếu hơn Kim Trung, Khô Một. Đúng, đúng là như vậy, ngay vừa mới đây 5 người chúng ta liên thủ giao chiến với hắn trong đại trận, chúng ta cũng rất kinh ngạc vì chưa đến nửa tháng thực lực của hắn đột nhiên tăng vọt, có thể so sánh được với Si Tâm. Thế nhưng, vừa mới quay qua quay lại thực lực của hắn lại càng mạnh hơn. So với Si Tâm còn phải trên một bậc rồi. Trước sau chỉ một thời gian uống cạn một chén trà, vậy mà thực lực hắn tiến triển nhanh như vậy. Không phải là do chúng ta chủ quan, mà thật sự đây là điều không thể tưởng tượng nổi. Si Tâm thiên tiên, Khô Mộc thiên tiên, Cảnh Ngư thiên tiên, nguyên một đám cảm thấy ghen tị vô cùng. Rõ ràng lúc trước vẫn còn giao thủ, thế mà sau khi Kỷ Ninh thả hơn 900 tên thần ma ra, thực lực của hắn lại tiến triển quá nhanh. Cấp bậc càng lên cao lẽ ra càng phải khó khăn, tiến triển chậm chạp, nhưng sau khi Kỷ Ninh bị đánh lén xong, thực lực đột nhiên lại tăng vọt đến không ngờ, hầu như cứ mỗi một cái chớp mắt hắn lại tiến triển thêm một bậc. Thật đáng chết, tên một sừng khoác áo bào vàng nghiến răng nghiến lợi thốt lên. Đã tu luyện đến cảnh giới thiên tiên này, ai ai cũng đều rất cẩn thận, nếu đánh không lại cũng bỏ trốn được,

phát ra tiếng kêu thê lương thống khổ quá đau đớn, hắn ngã quỵ khỏi U Minh Ngọc Sàng. Ngọc Sàng giường ngọc đóng ngoặc tròn. Không, không. Kỷ Ninh mặt đạo bào màu đen kêu lên đau đớn. Ở bên ngoài Kỷ Ninh từ trên cao rơi xuống, trong quá trình rơi, hắn ôm đầu, phát ra tiếng gào thét đáng sợ, điên cuồng gào thét. Vậy mà không chết, Thiếu Viêm Thủy Tổ giật mình. Giờ phút này, sáu gã thiên tiên bên trên chiếc phi ta cũng đều đi ra, bọn hắn đều kinh hỉ nhìn một màn trước mắt, nhưng ngay sau đó cũng giật mình vậy mà không chết cháy ngay lập tức. Ha ha ha! Phù Phong lão ma lại lơ lửng giữa không trung ở xa xa, nghiệp hỏa vẫn thiêu đốt trên người, lão phát ra tiếng cười rủa gì làm rung động lòng người, mặt mũi lão cũng vặn vẹo, hai con ngươi đỏ máu đau đớn tới mức toàn thân run rẩy, nhưng lão vẫn cười điên cuồng như cũ, quả thật so với tam tai cửu kiếp trăm vạn năm còn hăng hơn. A ha ha ha ha! Phù Phong lão ma cũng nhận phải sự thống khổ do nghiệp hỏa gây ra. Đạo tâm của Phù Phong mạnh không thua gì ta. Si tâm thiên tiên không nhìn được thốt lên, ngay cả Phù Phong cũng thống khổ như vậy, mà Kỷ Ninh này tu luyện chưa đến trăm năm lại không bị nghiệp hỏa đốt chết, quả thật không thể tưởng tượng được. Ừ, tu luyện chưa đầy trăm năm, sao đạo tâm hắn lại mạnh như vậy? Nghiệp hỏa hàng lâm sẽ giáng xuống sự trừng phạt càng lúc càng mạnh. Lúc này mới chỉ là bắt đầu. Thiếu Viêm Thủy Tổ trầm giọng bảo. Ta không tin Kỷ Ninh có thể vượt qua. Nghiệp hỏa chính là tội nghiệt, thánh hỏa tượng trưng cho cực hạn của tội nghiệt. Thánh hỏa là lửa hư vô đốt cháy thần hồn, chính là đốt cháy tâm. Đối với thân thể nó lại không gây ra tổn thương. Dù sao trời cao cũng dành ra một đường sinh cơ, nếu như nghiệp hỏa có thể cháy thân thể, vậy thì thần ma chiếm tiện nghi quá nhiều, trong khi luyện khí lưu lại quá thua thiệt. Mặc dù không làm thương tổn thân thể, nhưng cháy thần hồn cũng càng thêm đáng sợ, mặc dù Kỷ Ninh tu luyện bát cửu huyền tông cũng không có chút ưu thế nào. Đối mặt nghiệp hỏa, tất cả tu tiên giả đều được đối xử công bằng. Giờ phút này chính là khảo nghiệm đạo tâm, chịu sự thiêu đốt của nghiệp hỏa, để xem đạo tâm còn tồn tại được hay không. Một khi mất đi đạo tâm, thần hồn cũng không thể giữ, sẽ hóa thành tro bụi ngay lập tức, hồn phi phách tán. May mắn là trước đấy Kỷ Ninh vừa sáng chế ra thức thứ 10 của Tam Xích Kiếm, bên trong tồn tại đạo tâm mạnh mẽ, dù đối mặt với muôn vạn người, ta vẫn xông lên. Chính vì tồn tại một phần đạo tâm quyết liệt này mà Kỷ Ninh có thể chống đỡ được bước trừng phạt đầu tiên của nghiệp hỏa. Vậy mà còn chưa chết. Còn chưa chết. Yêu nghiệt quá, Phù Phong lão ma thân thể run rẩy đau đớn, nhìn về phía Kỷ Ninh rơi xuống. Đạo tâm Phù Phong lão ma phi thường cường đại. Lão đã sống trăm vạn năm. Tam tai cửu kiếp chính là 300 năm một tai, 900 năm một kiếp, một kẻ tồn tại trong trăm vạn năm không biết đã vượt qua biết bao nhiêu tam tai cửu kiếp, dưới áp lực như vậy, đạo tâm lão lột xác, cực kỳ cường đại. Cho dù tam tai cửu kiếp trăm vạn năm lão cũng vượt qua nhẹ nhàng, hiển nhiên đạo tâm lão còn mạnh hơn so với Bắc Hành tiên nhân. Chỉ sợ là so sánh với thiên tiên, lão cũng coi như nằm trong số đứng đầu. Nghiệp hỏa phủ xuống đợt trừng phạt đầu tiên, vô cùng thống khổ, vậy mà lão còn bảo trì một phần lý trí, thậm chí còn có thể há mồm nói chuyện, mặc dù khó khăn nhưng hiển nhiên mạnh hơn Kỷ Ninh nhiều. Cái gì? Bên trong trận pháp vạn dặm, nước mắt Bạch Thủy Trạch, Tiểu Thanh, một tử sóc mơ hồ rơi xuống. Bọn họ thấy được một màu đỏ huyết hồng bao trùm bầu trời bao la, cũng nhìn thấy trên người Kỷ Ninh xuất hiện nghiệp hỏa huyết hồng. Nhìn thấy nghiệp hỏa, trong tích tắc bọn họ hoàn toàn đoán được. Thấy Kỷ Ninh kêu rên thống khổ, rơi từ trên cao xuống, trong lòng mỗi người bọn họ đều sinh ra cảm giác tuyệt vọng. Nghiệp hỏa, sao chủ nhân lại bị nghiệp hỏa thiêu đốt? Tiểu Thanh hoảng sợ vạn phần. Làm sao mà, sư huynh Kỷ Ninh sư huynh? Một tử sóc cũng lo lắng run rẩy, cũng đều tại ta. Sư huynh! Không, không nên! Duy mỗi Bạch Thủy Trạch nhìn chằm chằm vào Kỷ Ninh từ trên cao rơi xuống, Kỷ Ninh vậy mà bị nghiệp hỏa đốt cháy, lập tức hai hàng nước mắt của Bạch Thủy Trạch chảy xuống. Ninh Nhi, Ninh Nhi, tuyệt vọng. Đều là người tu tiên, ai cũng biết sự đáng sợ của nghiệp hỏa, cũng biết rằng khi nghiệp hỏa phủ xuống, người bên cạnh căn bản không có biện pháp giúp đỡ. Muốn sống sót trong nghiệp hỏa thật sự quá khó khăn, chỉ có tồn tại chân chính cường đại, đạo tâm vô cùng to lớn, mới có thể tự sống sót ở trong đó. Nhưng Kỷ Ninh mới tu luyện chưa đầy trăm năm thôi, tuy nói hắn được công nhận có đạo tâm kiên định, kiếm tâm cường đại, đúng thật là một kiếm tiên tuyệt thế, nhưng dù sao thời gian tu luyện của hắn quá ngắn. Sự trừng phạt của nghiệp hỏa đợt sau nối đợt trước càng lúc càng đáng sợ. Ninh Nhi, nhất định phải chống được, phải chống được. Bạch Thủy Trạch nhìn Kỷ Ninh, ta đáp ứng đại ca, muốn chiếu cố ngươi, muốn vẫn trông chừng ngươi thật tốt. Trên phi toa, Thiếu Viêm Thủy Tổ và sáu gã thiên tiên nhìn xuống hướng Kỷ Ninh rơi xuống. Vậy mà nghiệp hỏa phủ xuống cũng không chết. Huyền Cơ thiên tiên liền nói, lão tổ, nghiệp hỏa phủ xuống đợt nọ tiếp đợt kia, thế nhưng để phòng ngừa kỳ tích phát sinh, tiểu tử này còn sống. Trước hết hay là chúng ta trấn áp hắn lại, hiện tại hắn không có lực phản kháng, đúng là một cơ hội tốt nhất để trấn áp. Đúng. Si Tâm thiên tiên gật đầu, tuy ta cho rằng Kỷ Ninh không qua được cửa này, nhưng vạn nhất có kỳ tích xuất hiện, cứ trấn áp hắn cho tốt trước đã. Trấn áp. Đáng tiếc Kim Trung đã chết, thần Trung cũng bị Kỷ Ninh đoạt mất. Tất nhiên ta có bảo vật trấn áp, mặc dù không bằng thần Trung nhưng cũng là pháp bảo thuần dương trung phẩm, một khi trấn áp, hắn cũng không thể chạy được. Trong tay Thiếu Viêm Thủy Tổ bỗng xuất hiện một đôi chúng trỏi bằng đồng trực tiếp ném ra, đôi chúng trỏi bằng đồng đón gió lớn thành trăm trượng. Đôi chúng trỏi bằng đồng trực tiếp tách ra, một cái từ bên trên Kỷ Ninh áp xuống, một cái từ phía dưới Kỷ Ninh hướng lên. Chỉ cần đôi chúng trỏi này hợp lại, Kỷ Ninh sẽ không thể trốn ra được. Trong mắt Kỷ Ninh đỏ bừng, mặt mũi vặn vẹo, không nhịn được phát ra tiếng kêu rên. Thế nhưng đạo tâm hắn không bị tán. Hắn vẫn tồn tại một tia lý trí như trước. Đủ để thấy hết thảy chung quanh, chẳng qua chỉ là mắt thường nhìn cảnh vật trở nên vặn vẹo. Đây chính là do con mắt sung huyết quá độ, nếu như tiếp tục sung huyết thậm chí có thể trực tiếp mù mắt. Trong lúc đôi chúng trỏ ập đến, hai tay Kỷ Ninh chém ra, bành bành lập tức đã đánh bay đôi chúng trỏ. Lại vẫn có thể chú ý tới việc bên ngoài sao? Thiếu Viêm Thủy Tổ giật mình nói. Mặc dù có thể chú ý ngoại giới, lý trí chỉ sợ cũng rất thấp. Si Tâm thiên tiên nói, hiện tại hắn như một con dã thú, chỉ biết đem hết thảy uy hiếp đánh bay, thậm chí cũng không biết chạy trốn. Mặc dù có thể thi triển độn thuật chạy trốn, nhưng hắn lại không làm như vậy, chứng tỏ lý trí đã rất thấp rồi. Chúng ta cùng xuất thủ thử xem có thể vây khốn hắn hay không. Thử xem. Sáu gã thiên tiên đều xuất thủ. Có xiềng xích màu đen bay lên không, có phất trần vạn trượng quấn vòng qua, có rất nhiều dây leo quấn quanh. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Trước mắt Kỷ Ninh từng đợt vặn vẹo, nhưng cũng nhìn thấy rất nhiều vật bao phủ tới, hai tay hắn huy động Trích Tinh Thủ, một ít pháp bảo cũng bị đánh bay, dây leo cũng trực tiếp bị xé đứt. Căn bản không thể tới gần Kỷ Ninh. Dù sao các thiên tiên này đều trọng thương, khu xử pháp bảo có thể đỡ nổi hai tay của Kỷ Ninh. Mặc dù sáu gã thiên tiên liên thủ hợp trận, nhưng bị trọng thương như bọn họ căn bản không thể ngăn được Trích Tinh Thủ của Kỷ Ninh. A, quả là như dã thú, hết thảy đồ vật đến gần đều bị đánh bay. Thiếu Viêm Thủy Tổ nhẹ nhàng gật đầu, ta đã nghĩ ra một phương pháp đưa hắn vào tử lộ. A, mọi người nhìn về phía Thiếu Viêm Thủy Tổ. Chẳng lẽ là trấn giới tháp? Si Tâm thiên tiên đột nhiên nói. Si Tâm thật hiểu lòng ta. Thiếu Viêm Thủy Tổ nhẹ gật đầu. May mắn lần này ta xuất quan, đám huyền cơ đều tới đây. Không có ai thủ tháp, nên ta mang trấn giới tháp đến. Xôn xao. Trên lòng bàn tay Thiếu Viêm Thủy Tổ xuất hiện một ngọn tháp nhỏ, cơ hình là tòa tháp cổ trước kia bọn Huyền Cơ Thiên Tiên trấn giữ. Đây mới là bảo vật được Thiếu Viêm thị coi trọng nhất. Đối với Thiếu Viêm tộc, trọng yếu nhất là Thiếu Viêm Thủy Tổ độc sửu tiên nhân có được đông đảo phân thân, tiếp theo mới là trấn giới tháp. Trấn giới tháp là do năm đó thế giới bàn cổ thượng cổ vỡ nát, phần lớn phân thân của độc sửu tiên nhân phân tán khắp nơi, trong đó có một phân thân, nhờ cơ duyên xảo hợp phát hiện một tòa tháp đang bay, liền thu hồi, lập tức thoát đi. Đây chính là tiên thiên linh bảo, là thu hoạch lớn nhất của độc sửu tiên nhân qua vô tận năm tháng. Hô! Từ lòng bàn tay Thiếu Viêm Thủy Tổ, tòa tháp nhỏ lập tức bay ra, hóa thành tòa tháp cao vạn trượng, lơ lửng bao phủ xuống phương hướng Kỷ Ninh. Cứ như vậy ở bên trên cách Kỷ Ninh khoảng ngàn trượng, lúc trước bọn Thiếu Viêm Thủy Tổ công kích đã phát hiện, ngàn trượng là một giới hạn, nếu một khi đột phát giới hạn tiếp tục công kích Kỷ Ninh, sẽ bị hắn đánh bay hết thảy vật tới gần. Kỷ Ninh, ta tiến ngươi một đoạn đường. Thiếu Viêm Thủy Tổ nhẹ giọng nói. Xôn xao mặt ngoài tòa tháp bỗng nhiên sáng lên, đặc biệt bệ tháp xuất hiện một vòng xoáy hắc ám, vòng xoáy điên cuồng hướng xuống dưới, rất nhanh bao phủ phạm vi trăm dặm, tất nhiên cũng gồm Kỷ Ninh trong đó. Toàn bộ đều ở trong đó. Nếu là lúc bình thường Kỷ Ninh ngay lập tức sẽ phát hiện điều không đúng mà thoát ra khu vực này, nhưng giờ khắc này Kỷ Ninh đang ôm đầu thống khổ, nghiệp hỏa điên cuồng thiêu đốt. Ngày càng mạnh, thậm chí còn bắt đầu bước sang đợt trừng phạt thứ hai. Một tia lý trí của hắn chỉ đủ ngăn cản hết thảy pháp bảo, pháp thuật đến gần, nào chú ý được chuyện gì không đúng. Ông! Tòa tháp càng thêm chói mắt. Xoạt! Đỉnh tháp chợt sáng ngời, xoát một đạo ánh sáng phóng lên cao, phảng phất xuyên qua tầng tầng không gian, dần dần tiêu tán. Mà dòng xoáy hắc ám vốn bao phủ phạm vi trăm dặm cũng hoàn toàn trống rỗng, Kỷ Ninh đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới đại hạ, thậm chí là cả tam giới, ra bên ngoài tam giới. Mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Egypt phong chương 453 ngươi không có tội. Sư huynh. Bên trong đại trận hơn vạn dặm, sắc mặt đám một tử sóc, tiểu thanh, bạch thủy trạch đại biến. Nội tâm thống khổ vô cùng vì bọn họ không có cách nào giúp đỡ Kỷ Ninh. Bọn họ đều đã nhận ra đó là không gian truyền tống. Ta không còn nhận biết được vị trí của chủ nhân nữa. Tiểu Thanh lo lắng nói, dù có cố gắng thì cũng không còn chút cảm giác liên hệ nào. E rằng chủ nhân đã không còn ở đại hạ nữa mà đã bị truyền tống tới nơi nào đó rất xa. Ta cũng không cảm nhận được. Bạch Thủy Trạch cẩn thận cảm ứng rồi nói. Đều là do ta, đều là do tên phế vật ta quá sốt ruột báo thù, lẽ ra phải không nên như vậy. Một tử sóc vô cùng hối hận. Vốn là trước kia, hắn và hồn phách của Du Hạ được Kỷ Ninh cứu thoát ra từ dãy núi Đông Lâm. Sau đó thiên tiên của Thiếu Viêm tộc phục kích đánh lén Kỷ Ninh nhưng lại làm Du Hạ hồn phi phách tán hoàn toàn. Cho nên dù vô cùng cừu hận Thiếu Viêm tộc, nhưng trong lòng một tử sóc vẫn còn có chút khúc mắc với Kỷ Ninh. Chỉ là Kỷ Ninh với một tử sóc là sinh tử chi giao, lại chịu nhiều ân tình của Kỷ Ninh, cho nên hắn chỉ biết chôn giấu khúc mắc này vào tận sâu trong đáy lòng. Thế nhưng đến giờ phút này, lúc nghiệp hỏa phủ xuống, dưới uy lực nghiệp hỏa, nhìn thấy bộ dạng thống khổ của Kỷ Ninh khiến cho một tử sóc thống khổ theo. Nếu như không phải ta một mực muốn báo thù, ít là sư huynh sẽ không gấp gáp như vậy, mà sẽ đợi cho đến khi thực lực đủ mạnh mẽ rồi mới tru diệt Thiếu Viêm tộc. Tất cả đều là do ta quá nóng lòng. Đừng nói nữa. Bạch Thủy Trạch nhẹ giọng quát lên. Thiên tiên của Thiếu Viêm tộc đang tới, chúng ta đi nhanh. Tiểu Thanh đại Na-di. Vâng. Tiểu Thanh nén lại thương tâm. Phất tay thu hồi Bạch Thủy Trạch và một tử sóc vào, rồi thi triển đại Na-di rời đi. Hô! Bọn họ hoàn toàn biến mất trên không trung, đã về tới Yên Sơn rồi. Trên bầu trời quả nhiên đúng là có 7 tên thiên tiên của Thiếu Viêm tộc vừa xuyên thẳng qua hư không truyền tống đến nơi bọn họ vừa rời đi. Có thể bọn hắn vừa đến thì bọn Tiểu Thanh cũng vừa rời đi. Bọn Tiểu Thanh cũng hiểu rõ, bọn họ căn bản không có cách nào đối phó được với đám thiên tiên Thiếu Viêm tộc, thực lực bọn họ quá yếu, hiện tại chỉ đành giấu thù hận xuống tận đáy lòng mà thôi. Nếu Kỷ Ninh đã chết, bọn họ nhất định sẽ khổ tu tương lai vì Kỷ Ninh mà báo thù. Vậy mà chạy thật nhanh, Huyền Cơ thiên tiên cười lạnh. Thực lực bọn chúng yếu ớt, vốn là dựa vào Kỷ Ninh mới dám đánh đến đây. Kỷ Ninh chết thì bọn chúng phải trốn thôi. Hắc Vũ thiên tiên lạnh lùng nói. Si Tâm thiên tiên đứng một bên lắc đầu nói, Hắc Vũ, biết đâu là tên Kỷ Ninh kia vẫn chưa chết. Một khi nghiệp hỏa phủ xuống, ít sẽ đưa đến trùng trùng điệp điệp kiếp nạn cho kẻ hứng chịu, ta không tin là hắn không chết. Hắc Vũ thiên tiên nói hơn nữa, chủ nhân còn dùng trấn giới tháp, chính là đưa Kỷ Ninh đến một nơi tuyệt địa trong hư không bên ngoài tam giới, ở nơi đó, dù là chân tiên thiên thần cũng sẽ rơi rụng. Chứ đừng nói chi một tên Kỷ Ninh còn chưa vượt qua thiên kiếp này. Bên kia, gã một sừng khoác áo bào vàng lại quay đầu nhìn về phía xa xa, nơi đó có Phù Phong lão ma đang hứng chịu nghiệp hỏa đau đớn tột cùng, mở miệng nói, Phù Phong, nếu như có thể vượt qua được nghiệp hỏa chi kiếp, ta sẽ tự mình đưa hắn đến thập điện Diêm Vương, tương lai khi hắn chuyển thế, nhất định phải đưa về Thiếu Viêm tộc tận lực bồi dưỡng. Vâng, đây là chuyện đương nhiên. Mọi người đều gật đầu. Đây không phải chuyện đùa. Nếu như quả thật vượt qua được nghiệp hỏa chi kiếp, ít hẳn sẽ có sự lột xác thay đổi đến nghiêng trời lệch đất. Đạo tâm vững mạnh đến khó lường. Tuy nhiên, lúc đầu thai chuyển kiếp, trí nhớ sẽ bị phong ấn lại mà quên đi kiếp trước, thần hồn sau khi chuyển thế cũng sẽ đạt thành tựu rất cao. Một khi thức tỉnh được trí nhớ ở kiếp trước thì khả năng vượt qua thiên kiếp vô cùng lớn. Để xem hắn có vượt qua được nghiệp hỏa hay không. Gã một sừng khoác áo bào vàng cảm khái. Mỗi người vượt qua được nghiệp hỏa sau này đều có thành tựu khó lường trong cùng đẳng cấp thiên tiên, đây sẽ là tồn tại cao nhất. Trong cùng cấp bậc thiên tiên cũng chỉ có số ít mới chống cự nổi. Có thể nói đạo tâm mạnh yếu rất khó nhận ra. Mặc dù có thực lực cỡ như Si Tâm thiên tiên cũng không dám nói mình chắc 100% vượt qua được nghiệp hỏa. Cho nên mọi thiên tiên đều rất cẩn thận, trừ khi bất đắc dĩ mới để nghiệp hỏa quấn thân. Nghiệp hỏa phủ xuống cực kỳ đáng sợ, cũng chỉ khi nào vượt qua nghiệp hỏa thì thực lực mới chân chính tăng lên. Trong tam giới không phải không có ai chưa từng vượt qua nghiệp hỏa. Như sư huyên của Kỷ Ninh là Ngân Nguyệt Thiên Thần chính là đã vượt qua nghiệp hỏa quấn thân. Nhưng Ngân Nguyệt Thiên Thần căn bản không quan tâm, đây mới thực sự là tên ma đầu rất cao minh. Thế giới Đại Hạ, vùng Tây Hải, ở Vô Gian Môn. Trên một cái gương cực lớn hiện ra trận chiến phát sinh ở dãy núi Trần Ngọc, hơn 900 thần ma gặp đồ thần về cuống cuồng bỏ chạy. Kỷ Ninh lại đột nhiên bộc phát lực lượng ngoài sự tưởng tượng, ra tay diệt sát liền hai gã thiên tiên. Thế nhưng Phù Phong lão ma làm ra hành động sát hại phàm nhân khiến nghiệp hỏa buông xuống, trong khi Kỷ Ninh bị hãm thân trong nghiệp hỏa thì bị trấn giới tháp truyền tống ra khỏi tam giới. Đặc sắc, thật là đặc sắc. Ố Tiêu thiên tiên xem xong tán thưởng không ngừng. Tên Phù Phong này vậy mà ngoan độc quyết đoán. Có thể trong thời gian ngắn đã đưa ra quyết định khủng khiếp ấy. Hơn nữa đây chính là tộc nhân của mình, 10 tỷ tộc nhân cứ như vậy mà chết đi, tâm tính này quả nhiên là quá mức cay độc, đúng là phong phạm của một đại ma đầu. Ngươi còn ca tụng hắn, loại người hèn hạ như thế mà ngươi lại khen. Tử Thảo nhíu mày nói. Tiểu nha đầu Tử Thảo, điều này ngươi sai rồi, ngươi tuy cũng là thiên tiên thế nhưng luận về đạo tâm e rằng còn thua kém Phù Phong. Ố Tiêu lắc đầu nói, về tâm kế thì ngươi lại càng thua xa hắn. Đây cũng chính là nguyên nhân mà môn chủ không cho ngươi thống lĩnh một phương, ngươi còn cần phải rèn luyện thêm rất rất nhiều nữa. Ta mà thua hắn, Tử Thảo nổi giận. Ngươi đã trải qua được bao nhiêu kinh nghiệm sống chết trong đời? Ô Tiêu Thiên Tiên lắc đầu, đối với thiên tiên chúng ta thì tán tiên không tính là cái gì, hoàn toàn chính xác là tới 9 phần tán tiên đều không đáng để ý, thế nhưng có một số ít tán tiên lại sống qua trăm vạn năm, với loại tán tiên này, họ đã lần lơ u, v, quy, quy, o, t trải qua tam tai thiên kiếp, tâm ma xâm nhập. Cho nên đạo tâm của chúng vô cùng mạnh mẽ. Ngươi tuy thành tựu thiên tiên rất sớm, nhưng ngươi có sống lâu bằng chúng, số kiếp nạn trải qua bằng chúng không, mặc dù thiên tư, ngộ tính của ngươi hơn xa bọn chúng, nhưng vì ngươi ít gặp kiếp nạn, nên không hẳn đạo tâm của ngươi hơn được bọn chúng. Ngươi xem, dưới nghiệp hỏa chi kiếp hắn vẫn có thể giữ sự tỉnh táo để trò chuyện cùng thiên tiên thiếu viêm tộc được, ngươi có dám nói rằng ngươi làm được như hắn không? Tử Thảo khẽ giật mình. Dưới nghiệp hỏa chi kiếp, tên yêu nghiệt Kỷ Ninh cũng chỉ có thể bảo trì được một tia lý trí mà thôi, trong khi đó Phù Phong lão ma lại có thể tỉnh táo nói chuyện, rõ ràng đạo tâm hơn kém nhau thấy rõ. Phi sinh 10 tỷ phàm nhân để diệt trừ tên tuyệt thế yêu nghiệt Kỷ Ninh xem ra cũng đáng giá. Tử Thảo bỗng nhiên nói, lão gia hỏa, ngươi nói thử xem, đây có thể xem là thủ đoạn để đối phó thiên tiên được không? Ngươi lại muốn tìm cái chết sao? Ô Tiêu Thiên Tiên lắc đầu, một khi ngươi hạ lệnh làm việc này thì cũng xem như là chủ mưu, do đó cũng sẽ nhận lấy cái tội nghiệt lớn này. Lúc 10 tỷ phàm nhân bị chết, nếu vận khí tốt, người thi hành sẽ nhận mấy trăm trượng tội nghiệt huyết quang quấn thân, vận khí kém, chỉ sợ nghiệp hỏa cũng sẽ trực tiếp buông xuống. Về phần người chủ mưu nhất định sẽ dẫn đến nghiệp hỏa chi kiếp, căn bản đây là thủ đoạn tự sát mà thôi. Hơn nữa, đúng là sẽ có một ít thiên tiên bình thường vượt qua được nghiệp hỏa chi kiếp, còn những thiên tiên có thực lực đạo tâm mạnh mẽ phần lớn cũng sẽ vượt qua. Còn về chân tiên thiên thần, mỗi một người đều là cường giả của tam giới, ai cũng có khả năng vượt qua được nghiệp hỏa chi kiếp. Về đạo tổ thì không cần phải nói đến. Úc Tiêu Thiên Tiên cảm khái, cho nên thủ đoạn này thực không đáng sử dụng. Tốt rồi, tên Kỷ Ninh kia bị nghiệp hỏa quấn thân, lại bị tên thiếu viêm sửa kia đưa đến tuyệt địa trong hư không bên ngoài tam giới, cũng không còn là chuyện của ta quản được nữa. Ta đi trước đây. Úc Tiêu Thiên Tiên lúc này đứng dậy, lại lấy thêm bình tiên những cứ như vậy mà tiêu sái rời đi. Lão gia hỏa, lần này không tính, ngươi còn thiếu nợ ta hai lần đó. Tử Thảo hô lên. Yên tâm, ta không có xấu tính như ngươi. Giọng Úc Tiêu Thiên Tiên vang lên quanh quẩn trong đại điện nhưng người đã không còn trông thấy. Tử Thảo nhìn vào chiếc gương đang hiện rõ cảnh quang ở Trần Ngọc Sơn Mạch, lẩm bẩm nói, ta chưa đồng thủ mà ngươi đã bị đưa vào tuyệt địa rồi, như vậy cũng là chuyện tốt, không cần ta phải xuất thủ. Phía trong một tòa tháp, kể cả thiếu viêm thủy tổ, bảy gã thiên tiên đều đang tề tựu đông đủ, trong đó cách đó không xa lại là Phù Phong lão ma. Phù Phong lão ma đang khoanh chân ngồi, thân hình run lên nhẹ nhẹ, chung quanh hắn nghiệp hỏa đã chuyển thành hư vô, lúc này nghiệp hỏa đã bước đến giai đoạn cuối cùng rồi. Đây là ngày thứ bảy mà Phù Phong chống đỡ nghiệp hỏa. Trong đôi mắt hẹp dài của Huyền Cơ Thiên Tiên tràn đầy vẻ mong chờ. Càng đến lúc cuối cùng lại càng nguy hiểm, hôm nay đã là ngày cuối, nếu vượt qua hắn sẽ sống sót, còn không vượt qua. Thiếu viêm lão tổ trầm ngâm lắc đầu nhưng bỗng nhiên hắn biến sắc nhìn chằm chằm vào Phù Phong lão ma. Phù Phong lão ma vậy mà khí tức dần dần suy yếu đi. Chính là hồn phách khí tức dần tiêu tán. Chuyện gì vậy? Sao mà khí tức lại yếu đi? Nguyên một đám thiên tiên cực kỳ lo lắng. Đối với nghiệp hỏa bọn họ cũng biết rất ít. Chỉ biết rằng nghiệp hỏa chi kiếp kéo dài trong 7 ngày, càng về sau càng đáng sợ hơn. Một khi vượt tới ngày thứ 7, nghiệp hỏa sẽ chuyển thành hư vô, không thể nhìn mắt thường để thấy được nữa mà phải thăm dò bằng thần thức. Mặc dù không còn nhìn thấy được nghiệp hỏa quấn thân, nhưng vẫn bị thiêu đốt đau đớn vô cùng, phảng phất như đắm chìm vĩnh viễn trong ngọn lửa địa ngục. Tâm thức của hắn là do tâm thức hắn đã yếu đi. Thiếu viêm lão tổ nói, khi tâm yếu, khí tức cũng tự nhiên yếu đi, đến khi tâm chết thì thần hồn cũng xem như bị đốt chết. Nghiệp hỏa thật đáng sợ, lúc trước khi nghiệp hỏa vừa mới buông xuống, đau đớn chỉ cần cứng rắn chịu đựng. Như vậy đạo tâm mạnh mẽ hay yếu đều có thể chống cự được. Nhưng chỉ cần nó từ từ thẩm thấu, liên tục thẩm thấu vào làm đạo tâm từ từ mà tiêu tán đi, giống như chủ động tự sát vậy. Khí tức phù phong lão ma ngày càng suy yếu. Bảy gác thiên tiên bên cạnh khẩn trương vô cùng. Hơn ba canh giờ sau, khí tức hoàn toàn biến mất. Oanh! Khi khí tức hoàn toàn biến mất gần như không thể nhận ra, nhưng chỉ là trong thời gian mấy cái hô hấp, bỗng nhiên khí tức vọt lên, phù phong lão ma mở mắt ra. Qua được rồi, phù phong lão ma trầm giọng nói, nghiệp hỏa thật đáng sợ, chỉ e là so với tam tai cửu kiếp trăm vạn năm còn đáng sợ hơn không biết bao nhiêu lần, ta vậy mà vẫn sống được, không nghĩ lại trải qua, không nghĩ lại phải trải qua nghiệp hỏa chi kiếp này. Trong đôi mắt thâm trầm của phù phong vậy mà có chút buồn bã. Phù phong thủy viêm lão tổ hô lên, phù phong tỉnh táo lại. Lão tổ phù phong liền nói, các vị lão tổ, phù phong ta đưa 10 tỷ tộc nhân vào tử lộ, tội nghiệp này. Được rồi, ngươi không những không có tội mà ngược lại còn có công lớn. Thủy viêm lão tổ cười ha ha nói, chỉ là 10 tỷ phàm nhân mà thôi, chỉ cần tùy tiện di chuyển 1 tỷ người ở hai nơi khác đến, qua mấy chục năm lại sinh sôi nảy nở ra mà thôi. Lần này có thể đối phó được với Kỷ Ninh là nhờ ở ngươi. Ngươi đã không để ý đến bản thân, chấp nhận nghiệp hỏa quấn thân, hành động này có công lao rất lớn. Phù phong lão ma lúc này trầm giọng nói, lão tổ, tội nghiệp của ta hôm nay quá lớn, lại đúng vào thời điểm tam giới đang có nhiều biến động, nếu ta tiếp tục sống sẽ gây cho thiếu viêm tộc nhiều ảnh hưởng xấu, ta chuẩn bị sẽ chết đi tiến về U Minh Phủ. Ừ, thủy viêm lão tổ gật đầu, cũng tốt. Người hôm nay đã bị tội nghiệt quấn thân, sau khi chết đến U Minh Phủ sẽ bị trừng phạt đến tột cùng, đau khổ trong luyện ngục và bị tra tấn không ngừng, đợi đến tương lai khi ngươi chuyển thế, ta chắc chắn sẽ tiếp dẫn ngươi quay về thiếu viêm tộc. Nếu là ngày xưa thì U Minh Địa Phủ còn có chút phiền phức, nhưng hôm nay, Xích Minh Đạo Tổ xây dựng lại Tiểu Luân Hồi, Thập Điện Diêm Vương ở Tiểu Luân Hồi này có chút nể mặt ta. Ta sẽ vì ngươi mà an bài hết thảy mọi chuyện. Vâng, phù phong cung kính nói, đệ tử đi đây. Phù phong lão ma không chút do dự soạt. Một gốc kim liên nguyên thần chủ động tiêu tán chấm phẩy, một nhân hình hồn phách bị nghiệp hỏa quấn thân trực tiếp bay xuống tiểu luân hồi. Vèo, thiếu viêm lão tổ cũng lập tức tiến vào tiểu luân hồi. Mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezip phong chương 454 kiếp hồng trần. Quận An Thiền Yên Sơn, hồ Dực Xà trên đảo Minh Tâm. Bạch Thủy Trạch hóa thành hình người ngồi xuống đình buồn bực uống rượu một mình. Một tử sóc thì dựa vào cột gỗ từ từ nhắm mắt, ở hành lang Tiểu Thanh ôm đầu gối ngồi yên lặng. Tất cả bọn họ đều yên lặng. Một lúc sau, có nên nói cho Thu Diệp không? Bỗng nhiên Tiểu Thanh mở miệng nói. Không nên cho nàng biết. Bạch Thủy Trạch thở dài, Ninh Nhi trong lòng Thu Diệp. Ai, nàng không chịu nổi sự đả kích này, cứ đợi đã, nói với nàng Ninh Nhi đang bế quan. Cứ gạt nàng như vậy sao? Tiểu Thanh chất vấn. Chúng ta vẫn cảm nhận được Kỷ Ninh còn sống. Bạch Thúc nói, chỉ cần Kỷ Ninh còn sống, chúng ta vẫn phải gạt Thu Diệp, gạt tộc nhân Kỷ tộc. Tiểu Thanh cũng gật đầu đồng ý, nói còn sư phụ của Kỷ Ninh, Điện Tài tiên nhân. Điện Tài. Bạch Thủy Trạch trần trừ hồi lâu mới nói, đợi một chút a, nghiệp hỏa trừng phạt 7 ngày, sống qua 7 ngày chứng tỏ Kỷ Ninh đã vượt qua nghiệp hỏa, nếu đến lúc đó Kỷ Ninh còn chưa quay lại, tức là Kỷ Ninh đã bị vây tại một nơi thần bí nào đó bên ngoài thế giới đại hạ. Lúc đó, chúng ta sẽ nói cho Điện Tài tiên nhân a. Vâng. Tiểu Thanh gật đầu. Sự yên tĩnh lại được khôi phục. Tất cả bọn họ đều trầm mặc, đều yên lặng chờ đợi. 7 ngày. 7 ngày này đối với Kỷ Ninh là một đại kiếp nạn mở ngoặt tròn kiếp nạn lớn, Nếu trong 7 ngày Kỷ Ninh sống sót qua nghiệp hỏa, như vậy kiếp nạn này đã được vượt qua. Chỉ không biết Thiếu Viêm tộc truyền tống Kỷ Ninh đến nơi nào, chắc chắn với hận ý đối với Kỷ Ninh, nhất định nơi đó phải là nơi tuyệt địa đáng sợ. Bên bờ sông mênh mông bao la, một gã nam tử áo xanh khoanh chân ngồi, tay cầm một thanh tiên kiếm, bên trên tiên kiếm còn buông xuống dây câu, hiển nhiên là đang câu cá. Xôn xao. Xa xa giữa không trung, một gã thanh niên thanh tú cưới mây đến, xuống đến mặt đất lập tức cung kính hành lễ bái kiến Lữ tổ, vãn bối vâng mệnh hạ hoàng, đến đưa tin. Trong tay hắn cầm một quyển trục cung kính đưa ra. Đưa tin hạ hoàng, Lữ Đồng Tân quay đầu, vươn tay quyển trục bay đến trước người Lữ Đồng Tân, tự động mở ra. Lữ Đồng Tân nhìn kỹ, sắc mặt hơi đổi. Ta đã biết, ngươi có thể đi. Lữ Đồng Tân lạnh nhạt nói. Vâng. Thanh niên thanh tú phiêu nhiên bay đi. Lữ Đồng Tân nhíu mày, nghiệp hỏa buông xuống Thiếu Viêm tộc vậy mà dùng đến thủ đoạn này. Kỷ Ninh mặc dù thiên tư cao tuyệt nhưng tu luyện chưa đủ trăm năm, làm sao chịu được nghiệp hỏa. Lữ Đồng Tân lập tức quay đầu nhìn về phía xa, mắt hắn chợt phát hiện kim sắc phù văn, ánh mắt lập tức xuyên qua không gian, nhìn lên hòn đảo dài hàng nghìn vạn dặm. Trên hòn đảo yên tĩnh, một thiếu nữ áo đen khoanh chân ngồi bên bờ cát. Đồ nhi này của ta tâm tư ẩn tàng vô cùng sâu. Lữ Đồng Tân nhẹ giọng tự nói, sát ý bên trong lòng nàng so với suy đoán ban đầu của ta còn đáng sợ hơn, hơn nữa tại vương triều đại hạ cũng một mực che giấu thực lực. Nhưng mà ta tới chỗ thôi phán quan xem xét nhân sinh kiếp trước của nàng cũng rất bình thường, kiếp trước nàng là một đại ma đầu lợi hại, thực lực tương đương tán tiên trăm vạn năm, thực lực mạnh thì rất tốt. Căn bản không cần che giấu, tại tiên duyên đại hội thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, với cảnh giới kiếp trước, nàng hoàn toàn có thể lọt vào ba hạng đầu đại hội tiên duyên, thậm chí có thể đạt quán quân. Lúc trước hắn rất muốn nhận Kỷ Ninh làm đệ tử, bởi vì Kỷ Ninh thật sự là một tuyệt thế kiếm tiên trời sinh, mà hắn lại phát hiện một số chỗ bất phàm của Kỷ Ninh. Về phần dư vi, Lữ Đồng Tân càng âm thầm phát hiện được dư vi có chuyện che giấu, chẳng qua không nắm chắc. Sau thời gian dài thu dư vi làm đệ tử, hắn càng phát hiện nhiều sơ hở của dư vi. Cuối cùng cũng khiến dư vi thừa nhận sư phụ, ta ẩn giấu thực lực, là không muốn mọi người biết kiếp trước của ta, ta không muốn người khác biết kiếp trước ta là đại ma đầu, ta vô cùng mệt mỏi, chỉ muốn kiếp này sẽ thanh thản hơn. Hiển nhiên dư vi cũng hiểu, với thân phận của mình, Lữ Đồng Tân có thể tra ra một cách dễ dàng, nên nàng không giấu riêng nữa. Thật chỉ muốn cuộc sống bình thường, nhẹ nhàng hơn. Cảnh giới Lữ Đồng Tân cực cao, đã tiếp cận cấp độ đạo tổ, đối với vận mệnh tối tăm hắn cũng cảm nhận được một ít, hắn luôn cảm thấy dư vi không đơn giản như nàng nói. Thế nhưng hắn điều tra sổ sinh tử thấy dư vi không nói dối. Chẳng lẽ hắn cảm nhận sai? Dư vị hôm nay đang tính tâm đợi thời điểm chín muồi là độ thiên kiếp. Lữ Đồng Tân thầm nghĩ thiên kiếp vô cùng nguy hiểm, kiếp trước nàng không vượt qua được. Kiếp này cũng sẽ vô cùng nguy hiểm, ta có thể cảm nhận được nàng đối với Kỷ Ninh là thật lòng. Hôm nay Kỷ Ninh lâm vào tuyệt cảnh, nếu nói cho nàng biết, sợ rằng tâm ma kiếp lúc độ thiên kiếp của nàng càng đáng sợ hơn. Tạm thời không nói cho nàng, đợi độ thiên kiếp xong thì nói sau. Lữ Đồng Tân nghĩ ngợi. Dư vi khoanh chân ngồi trên cát, giờ phút này trời biển hòa cùng một màu, bao la mù mịt, tâm cảnh nàng vô cùng bình tĩnh. Nàng đang ôn dưỡng đạo tâm, yên lặng chuẩn bị. Theo như lời Lữ Tổ, độ kiếp thành thiên tiên là được phép xuất sư rồi. Sư đệ, rất nhanh ta sẽ độ kiếp. Sau đó ta sẽ lập tức tìm ngươi. Dư vi mỉm cười, trong lòng nàng Kỷ Ninh đúng là người quan trọng nhất. Khi Kỷ Ninh về thế giới đại hạ, Lữ Tổ tự nhiên là nói cho dư vi biết, chỉ là hôm nay Kỷ Ninh lâm vào tuyệt cảnh, dư vi lại không biết. Tam giới chính là thiên, địa, nhân ba giới. Thiên giới địa phủ rộng lớn mênh mông, mà 3000 đại thế giới, hàng tỷ tiểu thế giới lại giống như vô số hạt cát phảng phất trong ngân hà. Mà ở bên ngoài những thế giới này còn có hư không vô tận, so với tam giới thì hư không còn lớn hơn, trong hư không có hai ngôi sao Chí Tôn Thái Dương Tinh Thái Âm Tinh, ngoài ra còn có vô số ngôi sao khác. Trong hư không vô tận có vô số địa phương nguy hiểm, có những nơi mà ngay đến cả chân tiên thiên thần cũng phải bỏ mạng, thậm chí cả chân thần đạo tổ cũng không dám tiến vào. 3000 đại thế giới, hàng tỷ tiểu thế giới giống như những hòn đảo trong hư không vô tận, 3000 đại thế giới giống những hòn đảo lớn, hàng tỷ tiểu thế giới thì như những hòn đảo nhỏ. Tại khu vực trung tâm của 3000 đảo lớn, hàng tỷ tiểu đảo lại hình thành một mảnh đại lục cực lớn. Nó so với một đại thế giới rộng lớn hơn không biết bao nhiêu lần, đó là nơi không gian giao thoa thời gian hỗn loạn. Là nơi đáng sợ nhất. Chỗ giao nhau của đại lục hỗn loạn và hư không vô tận, lại luôn luôn có thủy triều hư không. Ầm ầm. Giống như đất liền và biển cả, luôn luôn sẽ có sóng đánh vào bờ. Đó là đạo lý. Thủy triều hư không liên tục đánh vào đại lục hỗn loạn tạo thành vực tịch diệt. Vực tịch diệt. Oanh. Một đạo ánh sáng trắng lóe lên rồi biến mất, trực tiếp đem một tên thiếu niên đến chỗ này. Đau. Với phàm nhân mà nói, đau đớn có thể khiến người chết đi. Còn với tu tiên giả, nghiệp hỏa buông xuống bước đầu tiên trừng phạt trực tiếp lên thần hồn, không có cách nào tránh khỏi, đau đớn hơn cả lúc phân liệt thần hồn. Thân thể thần hồn đau đớn đều có giới hạn, mà tâm linh đau đớn có thể kéo dài vô hạn. Trong cơn đau đớn, một khi đạo tâm sụp đổ thần hồn cũng sẽ tan thành tro bụi. Không không. Kỷ Ninh vẫn gian nan bảo trì một tia lý trí. Nhưng vì lý trí yếu đi, hắn còn không có tâm tư quan sát xem mình ở nơi nào. Đau đớn không ngừng kéo lên tới đỉnh điểm. Nhưng tức thì đau đớn đột nhiên biến mất. Kỷ Ninh có chút hoang mang, đau nhức kịch liệt biến mất, đạo tâm Kỷ Ninh run lên. Nơi này là... Cuối cùng Kỷ Ninh cũng chú ý tới nơi này. Bốn phía là một mảng hắc ám. Nhờ vào chút ánh sáng truyền đến từ Thái Dương Tinh ở xa xa, miễn cưỡng có thể chứng kiến trong bóng tối vô tận, phảng phất như thủy triều mãnh liệt, những thủy triều hư không kia. Đều liên miên không ngớt, đều ở rất xa mà thủy triều hư không bên mình vô cùng nhỏ bé. Bành khi một lớp thủy triều hư không tràn tới, Kỷ Ninh cảm thấy chấn động toàn thân, lực trùng kích đáng sợ vượt xa đám thiên tiên thiếu viêm tộc liên thủ. Tiếp theo, trước mắt Kỷ Ninh tối sầm. Công tử, một cô gái xinh đẹp quyến rũ mặc cánh áo mỏng đang nhìn Kỷ Ninh. Nàng nhẹ nhàng đẩy áo khoác ngoài xuống, lộ ra một nửa bầu ngực sữa, nhưng ngay sau đó nàng liếm liếm đầu ngón tay, nhẹ nhàng đem áo ngoài hoàn toàn lột xuống, lộ ra thân hình trần trụi. Nàng nhẹ nhàng đi tới, mở to đôi mắt nhìn Kỷ Ninh. Công tử, ta muốn... Cô gái này có hình dáng xinh đẹp, là tổng hợp vẻ đẹp của mấy nàng Vân Lộ, Thu Diệp, Dư Vi, Cửu Liên, một vẻ phong tình vạn trùng hoàn toàn khơi dậy dục hỏa của Kỷ Ninh. Biến. Lý trí Kỷ Ninh bảo rằng đây là ảo giác do tầng trừng phạt thứ hai của nghiệp hỏa sắc kiếp trong hồng trần kiếp gây ra, một khi trầm luân trong đó sẽ chết. Hai tay Kỷ Ninh vung lên chém nữ tử này thành tro bụi. Thế nhưng Kỷ Ninh lại phát hiện mình trở lên vô cùng yếu đuối, một chưởng chém ra bị nữ tử trần trụi kia tóm được cánh tay, nói khẽ lại còn thẹn thùng. Lúc này Kỷ Ninh đang bị áp đảo. Dục vọng hoàn toàn có thể dung chuyển đạo tâm, Kỷ Ninh không cách phản kháng, chỉ có cách giữ vững đạo tâm. Xem ra ta hầu hạ không tốt, thế nhưng ta còn 6 vị tỷ muội, so với ta còn tốt hơn nha. Ghé vào tai Kỷ Ninh, nữ tử nhẹ giọng nói, lập tức từ xa đi lại 6 nàng con gái, đều có phong thái, mỹ nữ dạng này trong hiện thực cũng khó mà có được, mà tại đây trong nội tâm Kỷ Ninh, mỗi người đều bày lên tư thế gợi tình nhất. Mỗi hành động có thể khơi dậy dục vọng của Kỷ Ninh. biết rõ tất cả đều là sắc kiếp. Nhưng sắc kiếp này lại dễ vượt qua vậy sao? Cũng như bao người biết hút thuốc phiện là hại, nhưng đã dùng một lần liền không cách nào thoát khỏi. Kỷ Ninh rõ một đạo lý, một khi trầm luân, sẽ hồn phi phách tán. Nhân luân chi dục chính là dục vọng nguyên thủy nhất của con người, không có cách nào tiêu trừ, chỉ có thể áp chế. Một khi không có cách nào phản kháng, thì dục vọng vẫn không khỏi dấy lên. Hồng phấn khô lâu, các nàng đều do cóc vẻ biến thành, trên người đều là mưng mủ, đều cố ý biến hóa để gạt ta. Kỳ Ninh không ngừng tự nhắc với bản thân, cố áp chế dục vọng của mình. Mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezit phong chương 455 băng tâm. Tuy muốn tưởng tượng bảy cô à xinh đẹp này thành khô lâu, thành con cóc vẻ buồn nôn, nhưng trong lòng Kỷ Ninh rõ ràng đây không phải con cóc gì cả. Mà chính là trừng phạt cuối cùng của nghiệp hỏa, hồng trần kiếp, là từ nội tâm biến ảo ra, cũng không phải vật buồn nôn gì. Điều này liền làm dục vọng Kỷ Ninh nổi lên. Nhẫn, nhẫn, nhẫn. Kỷ Ninh không ngừng trấn áp dục vọng của mình. Nhưng theo thời gian trôi qua, dục vọng lại không ngừng dâng lên. Không đúng. Kỷ Ninh bỗng nhiên bừng tỉnh, hắn nghĩ tới truyền thuyết đại vũ trì thủy trên địa cầu, ngăn cản không bằng khai thông, dục vọng cứ cưỡng ép trấn áp là được hay sao? Hồng trần kiếp. Hồng trần kiếp. Dựa theo sách vở trên núi Phương Thốn ghi lại, phải đi vào hồng trần, rồi ra khỏi hồng trần, mới có thể vượt qua hồng trần kiếp. Thế nhưng ta vào hồng trần nên làm cái gì bây giờ? Nên làm sao cho phải? Nội tâm Kỷ Ninh bắt đầu giãy giụa. Biết càng nhiều, gặp hồng trần kiếp càng phiền toái, biết là một chuyện, làm được hay không lại là chuyện khác. Bất kể như thế nào, tâm ta tuyệt không trầm luôn. Tất cả đều là tôi luyện của hồng trần kiếp đối với ta. Trong lòng Kỷ Ninh không dám có một chút lười biếng. Thật ra thì Kỷ Ninh làm như vậy ngược lại là đúng rồi, bởi vì với tu tiên giả tiến vào hồng trần thế gian tôi luyện có thể trầm luân thời gian dài, thế nhưng chỉ cần một ngày ngộ ra hồng trần, đạo tâm tự nhiên tăng tiến. Thế nhưng Kỷ Ninh lại khác. Bây giờ Kỷ Ninh đối diện với hồng trần kiếp do nghiệp hỏa buông xuống cũng không trầm luân đấy. Thời gian trôi qua. Sắc, thực, khí, tài, tình, oán. Bên trong hồng trần kiếp, chính là đem mọi khả năng trong hồng trần phát huy đến cực hạn. Sắc, là đẹp nhất, có thể dao động nội tâm mọi người con gái. Thực, chính là vô số thức ăn ngon, làm mọi tâm linh đều rung động. Khí, là các loại tâm tư thích đánh nhau tàn nhẫn, ghen ghét, phẫn nộ, đắc thắng, sau đó vui sướng không thôi. Tình, là tình thương cha mẹ, là tình cảm vợ chồng. Là nhi nữ thường tình, tình huynh đệ, tình thầy trò. Một chữ tình làm người ta nóng ruột nóng gan, cam tâm đứt ruột cũng nguyện ý. Oán chính là oán khí ngút trời, oán ngập nội tâm, dốc hết nước bốn biển cũng không xóa được. Trong lòng có khát vọng giết chết cừu địch vô tận. Đủ loại hồng trần bên trong, ban đầu Kỷ Ninh còn mạnh mẽ áp chế dục vọng, làm dục vọng phản kích. Khiến nội tâm Kỷ Ninh mệt mỏi chật vật. Có thể khiến Kỷ Ninh dần tỉnh ngộ. Mặc kệ hết thảy hấp dẫn tâm ta như cũ. Một cái thân xác thối tha mà thôi. Kỷ Ninh đem điều thầm kín nhất trong lòng cùng bên ngoài hoàn toàn mở ra. Mặc cho dục vọng kích động ngập trời, hưng phấn, run rẩy, cừu hận, khoái ý, hỉ, nộ, ái, ố. Kỷ Ninh đều mặc kệ hết thảy, không hề trấn áp, cho chúng tùy ý bao phủ toàn thân, nội tâm Kỷ Ninh giống như ở ngoài đứng xem, quan sát hết thảy. Bản tâm, ngoại thân Kỷ Ninh nghĩ đến hậu nghệ tiến thuật, hắn dần hiểu ra. Hậu nghệ tiến thuật nằm ở 10 hạng đầu trong vô số thần thông cùng trích tinh thủ xếp tương đương. Nhưng đối với kỹ xảo bắn cung yêu cầu càng thêm phức tạp, thậm chí còn cần cung tên, mũi tên tốt. Số lần bắn tên cũng có giới hạn cực nhỏ nữa. Nhưng uy năng của nó cũng khó mà đo đếm. cực hạn uy năng của hậu nghệ tiến thuật so với trích tinh thủ thì lớn hơn đấy, dù là đại thần thượng cổ hậu nghệ thể hiện ra uy lực mạnh nhất, bắn ra hơn 10 mũi tên cũng đã không kiên trì nổi, thế nhưng uy năng mũi tên vô cùng đáng sợ. Mà đối với hậu nghệ tiến thuật, vận dụng thần lực chỉ là một phương diện, nó độc nhất vô nhị trong tam giới, trở thành một môn tiến thuật đệ nhất, tinh túy chính là ở tâm lực. Tâm lực là một loại lực lượng thần kỳ, hư hư thực thực. Nó khác với tất cả tiên nhân thần ma bình thường dùng các loại lực lượng như nguyên lực, tiên gia pháp lực, thần lực, các loại lực lượng này đều có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Thế nhưng tâm lực lại không thể thấy, thậm chí nếu không trợ giúp tiến thuật, chỉ riêng tâm lực thậm chí không thể đả thương người. Vậy mà tâm lực lại khiến thần tiến thủ trở thành một tồn tại đáng sợ chân chính. Rồi sau đó hậu nghệ, một trong những người mạnh nhất đã sáng chế ra hậu nghệ tiến thuật, đem tâm lực vận dụng đến một hoàn cảnh đáng sợ, tạo nên một môn tiến thuật nghịch thiên. Một tâm lực hư vô mờ mịt, lại làm cho người ta sợ hãi, tại thế giới thượng cổ, kể cả là chân thần đạo tổ cũng không muốn làm địch nhân của hậu nghệ. Một nhân vật đáng sợ trong số các chân thần đạo tổ, một thần tiến thủ truyền thuyết. Về tâm lực, hậu nghệ tiến thuật phân thành rất nhiều cảnh giới. Cảnh giới thứ nhất của tâm lực là nhập môn, chính là cảnh giới hiện nay của Kỷ Ninh, chỉ cần chân chính vận dụng tâm lực trên tiến thuật, có thể làm mũi tên kéo dài vạn dặm, liền xem như nhập môn rồi. Ban đầu ở núi Phương Thốn, Kỷ Ninh cũng khổ luyện tiến thuật mấy năm, nhưng lúc này mới tính là nhập môn, cũng xem như tiến nhập cánh cửa thần tiến thủ rồi. So với một số thần tiến thủ trong tam giới cũng không có sự khác biệt. Không hiểu tâm lực, không phải là thần tiến thủ chân chính. Hiểu tâm lực, cung tiến sẽ trở lên đáng sợ. Cảnh giới thứ hai của tâm lực là băng tâm. Băng tâm là chỉ nội tâm chính thức siêu nhiên, nội liễm, không bị tác động của ngoại vật. Sâu trong nội tâm tựa như ngưng kết thành một khối băng, không hề tồn tại một tia gợn sóng. Đương nhiên trong lòng có thể nổi liễm như thế, tâm lực cũng lột xác, uy năng cũng tăng mạnh rồi. Thì ra dưới nghiệp hỏa thiêu đốt, bất chi bất giác ta đã đạt đến cảnh giới băng tâm, tâm lực được tăng lên. Kỷ Ninh trong lòng vui mừng, đúng là vượt qua nghiệp hỏa trừng phạt, đạo tâm sẽ lột xác về chất, thậm chí ngay cả thực lực cũng tăng lên. Nghiệp hỏa buông xuống có 3 tầng. Tầng sau so với tầng trước lại càng mạnh mẽ hơn. Kỷ Ninh vừa mới vượt qua tầng 2 hồng trần kiếp, tâm lực đạt tới cảnh giới băng tâm, có thể thấy nghiệp hỏa tuy là đại kiếp nạn. Nhưng phúc hỏa song song, có thể vượt qua tất có thu hoạch. Chỉ là có rất ít tu tiên giả nguyện ý bị nghiệp hỏa quấn thân, dù sao một khi quấn thân, dù cho vượt qua 3 tầng trừng phạt, sau này nghiệp hỏa vẫn vĩnh viễn quấn lấy, mỗi thời mỗi khắc đều chịu đựng nỗi khổ, tuy không mạnh bằng 3 tầng kiếp nạn, nhưng nếu không có nguyên nhân đặc thù, thì có ai lại nguyện ý thừa nhận. Mà sau khi bị nghiệp hỏa quấn thân, muốn hạ thấp tội nghiệp xuống cấp độ tội nghiệp huyết quang là phi thường khó khăn đấy. Công đức và tội nghiệp, công đức khó cầu, tội nghiệp dễ lấy. Như giết phàm nhân là tội lớn, dễ dàng có trừng phạt buông xuống. Còn muốn có công đức thì quá khó khăn, như Kỷ Ninh trước kia giết một đám đại yêu tội nghiệp huyết quang, thậm chí thu đồ đệ, nhận được sự thần phục, công đức mới miễn cưỡng lên đến công đức kim quang, mà phạm vi kim quang lại rất bé. Muốn đạt tới cực hạn thất thải tường quang ra thân, không biết khó hơn biết bao nhiêu lần. 7 làn ánh sáng mang điểm lành đóng ngoặc tròn. Thậm chí có thời điểm có lòng tố cũng thành làm chuyện xấu trong trời đất, tuy cường đại như chân thần đạo tổ cũng không chính thức hiểu rõ quy tắc về công đức. Mặc dù giết người mang tội nghiệp to lớn cũng có thể có công đức, thậm chí làm 99 lần như vậy vẫn có công đức, nhưng có khi lần thứ 100 làm vậy, ngược lại sẽ có tội nghiệp buông xuống. Từ nghiệp hỏa muốn hạ thấp đến tội nghiệp huyết quang thì độ khó có thể so sánh với từ công đức kim quang lên thất thải tường quang ra thân. Cho nên một khi bị nghiệp hỏa quấn thân thì gần như cả đời cũng khó có thể thoát khỏi nghiệp hỏa. Có ai lại nguyện ý bị nghiệp hỏa thiêu đốt suốt đời? Còn có chuyện gì Kỷ Ninh cao cao tại thượng ngồi bên trên hoàng tỏa thống nhất thiên hạ, ra lệnh một tiếng, ai dám không nghe? Mọi thứ trước mắt tất cả tiêu tan, biến ảo. Cảnh tượng trước mắt biến thành một cái sân nhỏ, trong sân có một cô gái ôm một đứa trẻ mới sinh, còn có một cô gái bên cạnh vui đùa, bên cạnh có một gã đàn ông hùng trắng đang cắt thịt thú vật. An Kỷ Ninh phát hiện bản thân biến thành trẻ mới sinh. Sao lại thế này? Kỷ Ninh lần đầu phát hiện mình biến thành đứa trẻ mới sinh, trước đó trong tầng đầu kiếp nạn chính hắn vẫn là bộ dạng bản tôn. Thời gian trôi qua, Kỷ Ninh dần dần đã hiểu. Hắn từ đứa trẻ mới sinh, dần dần phát triển thành đứa bé trong bộ tộc được thống nhất dạy bảo, chỉ là mới có 5 tuổi, sao có thể nhập tâm theo tuổi tác lớn dần, nó mới dần dần dụng tâm tại 5-8 tuổi. Phụ thân nó trong lúc lên núi đi săn, đã không trở lại. Hắn dần thành thục, bởi hắn là nam nhân duy nhất trong nhà, phải chăm sóc mẫu thân, nhị nương, hắn bắt đầu khắc khổ. Mẫu thân, nhị nương cũng vì muốn hắn nhận được sự dạy bảo tốt nhất bên trong bộ tộc, cũng không biết chịu đựng bao nhiêu cực khổ. Hắn thề, phải cho mẫu thân, nhị nương một cuộc sống tốt. Lạc Quân, ngươi trước 16 tuổi mà tu luyện tới hậu thiên viên mãn chứng tỏ rất có tiềm lực. Cái ngươi cần bây giờ chính là sinh tử tôi luyện, nếu như có thể đột phá tiên thiên. Mẫu thân và nhị nương ngươi có thể sống khá giả rồi. Một người trung niên vỗ vỗ bả vai thiếu niên. Ta biết. Thiếu niên trịnh trọng gật đầu. Ừ, ngươi đạt tới hậu thiên viên mãn, ta đã bẩm báo giúp lên trên, tin tưởng rất nhanh ngươi sẽ có tư cách thêm 2 chữ thiếu viêm vào tên rồi. Người trung niên cười, đến lúc đó, ngươi mới chính thức được thừa nhận là tộc nhân thiếu viêm tộc. Vâng. Trong ánh mắt thiếu niên có khát vọng. Nhập thân hoàn toàn vào thiếu niên, Kỷ Ninh lại càng lo lắng, bất an. Tại thành thị. Sau khi thiếu niên tham dự thử thách sinh tử về, một gã tiên nhân tóc xanh xuất hiện giữa không trung. Toàn bộ thành thì tất cả di chuyển. Tiên nhân tóc xanh mở miệng, âm thanh vang vọng mọi nơi. Trong tiểu viện, thiếu niên cùng 2 vị mẫu thân ngẩng đầu nhìn, bọn họ còn ngây người nghi hoặc, di chuyển sao lại di chuyển? Xôn xao. Tiếp theo đám người bọn hắn cảm giác không gian biến hóa. Sau đó đến khi xuất hiện là ở một không gian khác. Nhiều người như vậy thiếu niên cảm thấy không nhìn hết số người. Lạc Quân a, cái này, đây là có chuyện gì? 2 vị mẫu thân đều vô cùng hoảng sợ. Mẹ cứ yên tâm, đây là thủ đoạn của tiên gia. Thiếu niên tự tin nói, rất nhiều tộc nhân đều ở đây, đợi một lát nữa là biết chuyện gì xảy ra rồi. Không bao lâu sau. Xôn xao. Bọn người thiếu niên lại bị di chuyển lần nữa, càng ngày càng dày đặc người. Đây chỉ sợ là lúc Phù Phong lão ma tập trung người. Kỷ Ninh mơ hồ suy đoán, đồng thời cũng sợ hãi. Hơn 10 năm hòa mình vào thiếu niên kia, Kỷ Ninh đã muốn cảm động. Hắn biết rõ thiếu niên này vô cùng chất phác, cũng rõ tình cảm của thiếu niên cùng 2 vị mẫu thân sâu đậm nhường nào. Hắn biết rõ tương lai thiếu niên này. Lại không muốn tin vào điều ấy. Bành. Không gian vỡ vụn rồi. Mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thì người làm Ezip phong chương 456 nghiệp hỏa kiếp thứ 3. Không gian vỡ nát, biến thành những mảnh nhỏ. Một ít tu tiên giả có thực lực mạnh mẽ giống hận, muốn lao ra khỏi tiểu không gian. Chuyện gì xảy ra thế này? Trời ơi! A bộ! Vô số phàm nhân hoàn toàn mơ hồ, bọn họ nhìn một màn long trời lở đất mà không có sức phản kháng. Tâm trạng hoảng sợ, lo lắng, tiếng rên la thống khổ tràn ngập mọi nơi. Mẫu thân, nhị nương. Không, không. Thiếu niên vô cùng bối rối, hắn thấy thân thể mẫu thân, nhị nương vỡ vụn trong không gian, bị chết ngay lập tức. Sinh mạng những người quan trọng nhất của hắn. Mẫu thân. Nhị nương. Thiếu niên vô cùng đau đớn, tràn đầy hận ý và không cam lòng, ý thức hắn chìm trong đen tối. Kỳ Ninh nhập thân, tình cảm của thiếu niên cũng ảnh hưởng đến hắn. Nhập thân hơn 10 năm, Kỳ Ninh đối với hai người cũng có cảm tình, giống như mẫu thân của mình. Vì vậy lúc hai người chết đi, trong lòng Kỳ Ninh cũng vô cùng phẫn nộ, không cam lòng. Thậm chí còn tự trách hắn không kìm lòng được, sinh ra tự trách. Nếu như lúc đầu ta không đánh vỡ viên càn khôn châu kia thì tốt biết bao. Hài tử đáng thương, hai người mẫu thân đáng thương. Dù sao đạo tâm Kỳ Ninh đã đạt tới cảnh giới băng tâm, nhanh chóng áp chế chút nỗi niềm tự trách bản thân kia xuống, đem tâm trạng mình hoàn toàn thoát khỏi thiếu niên kia. Ngươi nghe kỹ cho ta, muội muội ta không phải là người mà một tên ngu xuẩn như ngươi có thể xứng đôi. Một gã tráng hán giẫm trên người một tên thanh niên, phẫn nộ quát, biết điều sau này tránh xa muội muội ta một chút. Nếu không lần tới đụng phải cũng không chỉ đơn giản như hôm nay. Sâu trong núi có rất nhiều yêu thú, chỉ cần ném ngươi vào, không cần tới một đêm, ngươi đã bị ăn sạch sẽ, cặn bã cũng không còn. Tráng hán lại đạp thêm hai cước, lúc này mới xoay người mà đi. Kỷ Ninh cảm giác toàn thân đau đớn, mặt mũi sưng phồng lên, cả cái trán đều bị đập phá. Ta nhập vào người thanh niên này sao? Kỷ Ninh thầm nói. Người thanh niên khập khiễng, khó khăn bước về chỗ của mình. Tối hôm đó, kỳ một nàng thiếu nữ lặng lẽ đến nơi này. Thấy bộ dạng thanh niên trên giường, nàng đau lòng, hai hàng lệ chảy xuống đều tại ta, do ta. Dư Vi nhìn thấy thiếu nữ này, Kỷ Ninh không khỏi cả kinh. Quá sống, quá sống. Nàng và Dư Vi sư tỷ giống nhau như đúc. Kỷ Ninh liền nhanh chóng thanh tỉnh. Trong dãy núi Trần Ngọc, phàm nhân nhiều hơn trăm triệu, có một người giống Dư Vi cũng là điều hết sức bình thường. Hơn nữa nhìn kỹ có thể nhận thấy thiếu nữ này càng thêm tinh khiết thuần phác, không có bộ dạng của tu tiên giả. Thiếu nữ giúp chàng trai lau vết thương, đắp thuốc lên cơ ẩm, đặc biệt mang đến canh thịt cho chàng trai uống. Sau này chúng ta cần chú ý hơn, không nên để đại ca ta thấy được, cũng không thể để những người trong nhà ta thấy. Thiếu nữ nói. A Phù, hãy tin tưởng ta. Ta nhất định sẽ tu luyện thành tiên thiên sinh linh quang minh chính đại tới cưới ngươi làm vợ. Thanh niên chân thành nói. Vâng. Thiếu nữ nhẹ nhàng gật đầu. Ngươi, tên tiểu tử này. Ngươi cũng không nhìn một chút xem ngươi là thứ gì sao? Ngươi thật đúng là không biết tự lượng sức mình a, ngươi ngay cả tiên thiên sinh linh cũng không phải, còn muội muội ta là mỹ nữ bực nào, đơn giản chính là tiên nữ hạ phàm, ngay tại thành Đông Cừ, số người muốn cưới muội muội ta cũng là lớn nhất đấy. Tráng hán kia tức giận nói. Đó là người ngươi có thể nghĩ đến sao? Lần trước ta đã khuyên bảo ngươi, lần này đừng trách ta vô tình. Người đâu trói chặt hắn lại, vứt vào trong núi cho yêu thú ăn thịt. Vâng. Hai gã đầy tớ đáp. Bị áp trên mặt đất, miệng người thanh niên nhét đầy vải bố, hai cánh tay, rồi toàn thân nhanh chóng bị trói lại. Gã phát ra thanh âm không cam lòng, nhưng tráng hán kia lạnh lùng, không thèm để ý. Thanh niên bị đưa ra khỏi thành, rồi bị vứt vào núi sâu. Vứt hắn xuống chỗ này. Một lúc sau, xác hắn cũng bị ăn hết thôi. Hai gã đầy tớ lăng người thanh niên xuống. Người thanh niên bị trói rơi xuống mặt đất đầy đá vụn, một khối đá nổi lên đâm vào ngực làm hắn phun ra một ngụm máu, hắn đau đớn, lăn lộn trên mặt đất. Ta sẽ chết phải không tại đây sao? Trong lòng gã thanh niên vô cùng sợ hãi. Thời gian không ngừng trôi qua. Xa xa xa có âm thanh truyền đến, trong lòng gã thanh niên lập tức căng thẳng, có yêu thú tới sao? Đừng nói là yêu thú, chỉ cần một con dã thú bình thường nhất cũng có thể dễ dàng nuốt sạch hắn. Tại chỗ này rồi, không sai. Vừa rồi ngươi dẫn sai đường, sai lần nữa thì ngươi cũng chết cùng tiểu tử kia đi. Lúc trước là do trong núi trời tối mới đi nhầm, lần này tuyệt đối không sai. Cùng với thanh âm tráng hán và hai gã tôi tớ xuất hiện. Ô thanh niên bị bịt miệng không thể nói chuyện, sợ hãi nhìn ba người vừa xuất hiện. Tráng hán lại giận quá hóa cười còn chưa chết, vận khí ngươi thật là tốt. Không biết tiểu tử ngươi dùng thủ đoạn gì mà muội muội lại lấy cái chết uy hiếp bắt ta mang ngươi về. Thanh niên về sau mới biết. A Phù vừa biết tin kỵ bị đưa vào núi sâu cho yêu thú ăn thịt liền ngẩn cả người, sau đó nổi điên lên, lấy cái chết uy hiếp nếu trước sáng mai ta còn không thấy kỵ, ta sẽ chết cùng hắn. Thiếu nữ cầm lấy thanh đao nhọn chỉ vào tim mình. Tuy nàng đã là tiên thiên viên mãn trước mặt phụ thân vẫn một mực khúm núm, nhưng lần này lại không có chút cúi đầu phụ thân, người có thể cướp đao của ta, có thể trói chặt ta, nhưng ta muốn chết thì người cũng không cản được. Nàng cương quyết như thế làm phụ thân nàng cũng phải nhượng bộ. Trải qua lần kinh lịch này, phụ thân và ca ca A Phù không ngăn trở nữa, nhưng bọn hắn bắt kỳ tiến hành huấn luyện, tu luyện công pháp. Dưới sự trợ giúp của nhạc phụ và anh vợ, hắn rốt cuộc cũng đột phá thành tiên thiên sinh linh. Cái gì tiên thiên chân nguyên của thanh niên cảm ứng đến vùng bụng của A Phù, lộ ra nét mặt vui mừng cái này. A Phù cũng cười. Ta sắp làm cha, ha ha ha, ta sắp làm cha, thật tốt quá, ha ha ha. Thanh niên mừng như điên. A Phù chỉ lặng lặng cười. A Phù, ta thiếu viêm kỵ xin thề, nhất định sẽ chăm sóc mẹ con nàng thật tốt. Thanh niên kích động nói, con của ta tương lai nhất định trở thành đại nhân vật, thậm chí còn là nhân vật lợi hại trong toàn bộ thiếu viêm tộc. Vâng. A Phù nhẹ nhàng gật đầu. Nhập vào thân người thanh niên Kỷ Ninh lại có một loại cảm giác kỳ dị. A Phù và Dư Vi lớn lên giống nhau như đúc, vì vậy lúc thiếu viêm kỳ kích động khi phát hiện A Phù mang thai. Kỷ Ninh cũng có cảm giác đặc biệt, hắn nhập hoàn toàn vào thiếu viêm kỳ, cảm thấy giống như chính Dư Vi sư tỷ có con với mình. Ta thiếu viêm kỳ nhất định sẽ chiếu cố mẹ con ngươi thật tốt. Trong lúc thiếu viêm kỳ nói ra lời này, Kỷ Ninh cảm giác được ý thức trách nhiệm to lớn trong đó. Làm cha, làm mẹ. Đây là trách nhiệm. Như bọn họ cũng tốt. Kỷ Ninh mơ hồ nhìn thấy tương lai của bọn họ, điều này làm trong lòng Kỷ Ninh không khỏi đau nhói. Thiếu nữ này giống Dư Vi sư tỷ như đúc, lại đơn thuần chất phác, một lòng một dạ với nam nhân của mình. Kỷ Ninh thực sự không muốn thấy A Phù chết đi. Ngày lại ngày trôi qua. Bụng A Phù cũng dần dần trở lên to lớn, thiếu viêm kỵ đang cố gắng mang các loại đồ ăn bổ dưỡng đến cho A Phù ăn. Khi ra đời con ta sẽ có thiên tư rất tốt, tương lai đã được định là trở thành đại nhân vật đấy. Mỗi khi thiếu viêm kỵ có biểu hiện chờ mong như vậy, A Phù cười cười nhìn nam nhân của mình. Đây chính là hạnh phúc. Toàn bộ thành thì tất cả di chuyển. Một thanh âm già nua vang vọng cả thành thì. Mà thiếu viêm kỵ đang nắm tay thê tử đang mang bụng bầu đi dạo cũng khẽ giật mình. Tiếp theo đó, không gian biến ảo. Thiếu viêm kỵ, A Phù đã tới một không gian khác, trong không gian có rất nhiều người. A Phù, nàng không sao chứ? Thiếu viêm kỵ lo lắng muôn phần. Thiếp không có chuyện gì. A Phù hơi lo lắng nắm chặt tay thiếu viêm kỵ. Yên tâm, tất cả đã có ta. Thiếu viêm kỵ cảnh giác nhìn bốn phía. Không bao lâu. Phụt. Lần thứ hai bị di chuyển, lúc này là lúc họ bị Phù Phong lão ma tập trung đến một chỗ, lượng người ngày càng dày đặc. Không nên. Trong lòng Kỷ Ninh thật sự không muốn nhìn thấy một màn kia, hắn đã đoán trước màn đó. Bành. Không gian vỡ nát. Các loại tâm trạng hoảng sợ, tiếng kêu la, tiếng giống giận dữ. Lúc không gian bắt đầu vỡ nát, vô số người chết đi. Không, không, không. Thanh niên hoàn toàn bối rối, hắn hoảng sợ nhìn bốn phía, hắn đã thề nhất định phải bảo vệ tốt vợ con mình. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Hắn tự trách bản thân mãnh liệt, hắn thà rằng chính mình chết cũng không muốn thê tử yêu thương nhất chết đi. Hắn không quên được quá trình từ khi quen biết đến lúc ở bên nhau, đã trải qua bao nhiêu khó khăn để có kết quả cuối cùng. A Phù. Thanh niên nhìn thiếu nữ, rơi lệ. hắn không có biện pháp nào cả. Có thể ở cùng nhau, rất tốt, một nhà chúng ta đều ở cùng một chỗ. A Phù ôm nam nhân của mình thật chặt, nhẹ nhàng vuốt bụng mình. Xôn xao không gian vỡ nát không có chút lưu tình thiếu viêm kỷ, A Phù cùng hài tử trong bụng tất cả đều đã chết. Không gian hoàn toàn vỡ vụn. Kỷ Ninh nhìn thấy bàn tay màu vàng cực lớn từ bên ngoài, chính nó đã đập vỡ càn khôn châu, cũng chính nó khiến người thanh niên này, A Phù cùng hài tử trong bụng chết đi. Mà bàn tay màu vàng cực lớn kia, chính là bàn tay của Kỷ Ninh. Tại sao lúc ấy ta không cẩn thận thêm một chút, vì sao ta lại đập vỡ nó? Kỷ Ninh nhìn lúc A Phù chết đi, giống như nhìn thấy Dư Vi sư tỷ chết đi vậy, những lo lắng đau khổ của thanh niên thiếu viêm kỷ kia cũng truyền đến trong lòng Kỷ Ninh, làm hắn cảm thấy đau đớn. Là lỗi của ta. Ta không nên. Không nên. Kỷ Ninh đạt tới cảnh giới băng tâm, tuy có hối hận, nhưng sâu trong lòng vẫn bảo trì sự tỉnh táo siêu nhiên như cũ, hắn vẫn hoàn toàn khống chế được tình cảm bên ngoài, không ảnh hưởng tới bản tâm. Mỗi người đều có chuyện của riêng mình. Kỷ Ninh phụ thân trên một đám người, ngắn thì vài tháng, lâu thì hơn 10 năm. Kỷ Ninh thật lòng không tình nguyện giết chết một ai cả, thậm chí có rất nhiều người mang đến cho Kỷ Ninh sự đồng cảm. Loại tự mình nhập thân này, giống như đầu thai chuyển thế, chẳng qua Kỷ Ninh đạt tới cảnh giới băng tâm, có thể đem tất cả cách ly, không để ảnh hưởng bản tâm. Số lần nhập thân càng nhiều, Kỷ Ninh càng ngày càng có một loại khát vọng. Nếu như lúc trước ta không đập vỡ viên càn khôn châu kia thì thật tốt, mặc dù có khát vọng này, nhưng Kỷ Ninh cũng rõ ràng là những gì xảy ra thì không thể cứu vãn được nữa. Trong lúc các loại tình cảm trong lòng không ngừng xúc tích, bỗng nhiên. Mẫu thân, nhị nương. A Phụ. Liên Nhi. Sư phó. Sư đệ. Tại sao, vì sao? Ta không cam lòng a. Con của ta, Trong nháy mắt, Kỷ Ninh đã trải qua ngàn lần nhân sinh, sinh ra các loại tình cảm mãnh liệt, tâm trạng không cam lòng, phẫn nộ, thống khổ, ảo não, đau xé tâm can. Những tình cảm khác nhau trong nhát mắt hội tụ vào một chỗ. Trước kia mỗi lần nhập thân, sự trùng kích tình cảm tuy mạnh mẽ, nhưng vẻn vẹn chỉ là một lần trùng kích, nhưng lúc này các loại tình cảm hội tụ với nhau. Trong nhát mắt tạo thành sự tự trách, giống thủy triều mãnh liệt, muốn che phủ lấy Kỷ Ninh. Đều là ngươi, đều là tại ngươi. Tại sao phải đập vỡ, tại sao phải đập vỡ? Ngươi đáng chết. Đáng chết. Chết đi. Chết rồi, liền giải thoát rồi. Giải thoát rồi. Tình cảm mãnh liệt, vô số âm thanh hoàn toàn che lấp Kỷ Ninh, thậm chí phá tan cảnh giới băng tâm của Kỷ Ninh. Hoàn toàn phủ lấp mỗi chỗ trong lòng Kỷ Ninh. Đây chính là kiếp nạn cuối cùng của nghiệp hỏa tầng thứ 3000 thế tâm kiếp. Mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezit phong chương 457 chúa tể. Kiếp nạn đáng sợ nhất khi nghiệp hỏa buông xuống chính là ngàn thế tâm kiếp. Chuyện này giống như trải qua ngàn lần chuyển thế. Nếu đạo tâm có chút dao động chỉ sợ sẽ mất đi phương hướng. Dù sao với tu tiên giả mà nói, trải qua đời này nối tiếp đời khác, trí nhớ cũng dần dần mơ hồ, sẽ khiến nhân cách ban đầu hỗn loạn. Chỉ cần trải qua ngàn kiếp, cũng đủ để rất nhiều tán tiên trực tiếp trầm luân, mất phương hướng, sau đó thần hồn bị nghiệp hỏa đốt cháy mà chết. Huống chi, ngàn thế tâm kiếp không phải chỉ đơn giản là nhập thân chuyển thế ngàn lần. Như Kỷ Ninh, hắn nhập thân 1000 lần, từng thân xác hắn nhập vào đều khiến hắn đồng cảm, sinh cảm giác hối hận. Nếu như tùy ý chuyển thế, nhập thân vào một số ác nhân chỉ sợ cũng sẽ không dung chuyển được cảnh giới băng tâm của Kỷ Ninh. Nhưng mà nhập thân vào nguyên một đám trong lòng có cùng tâm trạng với Kỷ Ninh thì dần dần sẽ ảnh hưởng đến bản tâm của Kỷ Ninh. Lúc này tất cả cùng hội tụ. Hơn 1000 thế bộc phát tình cảm mãnh liệt, liền đạt đến một tình trạng không thể tưởng tượng được, đây là kích cuối cùng của ngàn thế tâm kiếp. cũng là một kích đáng sợ nhất, không biết bao nhiêu nhân vật tuyệt thế đã thua ở bước này. Bành cảnh giới băng tâm cũng hoàn toàn bị bao phủ, Kỷ Ninh hoàn toàn không có cách bảo trì trạng thái băng tâm. Ngươi đáng chết. Đều tại ngươi. Chết đi, chết đi. Đi chết đi. Ta muốn ngươi chết. Vì A Phủ báo thù. Ngàn bóng người bị nhập thân đều xuất hiện trước mắt, bọn hắn giống hận, khuôn mặt vô cùng dữ tợn. Đều là lỗi của ta, đều là ta, đều do ta. Nếu như lúc đầu ta không đập vỡ viên càn khôn châu kia, tất cả bọn hắn cũng có thể còn sống, còn có cha mẹ, con cái, sư phụ, sư huynh để bọn họ, nếu không phải vì ta, bọn hắn cũng có thể sống vui vẻ. Kỷ Ninh đã hoàn toàn bị tình cảm trùng kích vào giữa ma chướng. Chết đi sẽ được giải thoát, ta có lỗi với bọn hắn, không cách nào đối mặt, chỉ có chết đi. Tại vực tịch diệt bên trong bóng tối hư không vô tận, Kỷ Ninh theo triều tịch phiêu lãng bị thủy triều hư không lần lượt trùng kích bốn phía. Hắn từ từ nhắm mắt lại, trôi lơ lửng giữa hư không. Nếu như bọn Bạch Thúc Tiểu Thanh nhìn thấy, sẽ lập tức phát hiện khí tức Kỷ Ninh đang suy yếu nhanh chóng, và giờ phút này, ngàn thế tâm kiếp chân chính cuối cùng cũng bộc phát. 7 ngày qua rất nhanh. Sẽ qua 7 ngày, chủ nhân nhất định còn sống, nhất định phải còn sống. Sư huynh. Bên trong Yên Sơn, Bạch Thủy Trạch, Tiểu Thanh, Mộc Tử Sóc đều yên lặng cầu mong. Bạch Thủy Trạch không ngừng uống rượu giải sầu, Mộc Tử Sóc không ngừng hối hận, Tiểu Thanh càng không ngừng lẩm bẩm trong miệng. Bọn hắn đều cầu mong. 7 ngày trước là lúc nghiệp hỏa buông xuống. 7 ngày sau, lúc này chính là thời khắc Kỷ Ninh gặp nguy hiểm nhất. Nhất định phải còn sống a. Bên trong hư không triều tịch ở vực tịch diệt, khí tức Kỷ Ninh nhanh chóng suy giảm, mà khi suy yếu đến một tia cuối cùng, lại không cách nào suy yếu tiếp. Dường như phía dưới có cái gì đó dẫn sắt đạo tâm Kỷ Ninh, để đạo tâm không tan vỡ. Bên trong tâm trí Kỷ Ninh, một mảnh đen tối. Trong lúc ngàn thế tâm kiếp trùng kích xuống, đạo tâm Kỷ Ninh đã suy yếu đến tận cùng, đã lâm vào một mảnh bóng tối tuyệt vọng. Theo lý thuyết, Kỷ Ninh sẽ trầm luân, nhưng Kỷ Ninh lại không. Ta muốn tiêu dao tự tại. Ta muốn nắm giữ vận mệnh, không muốn bị vận mệnh trêu đùa. Ta không cần mọi người yêu ta, rời khỏi ta. Đúng lúc đạo tâm lâm vào thời điểm nguy hiểm nhất. Âm thanh bắt đầu vang lên tại chỗ sâu nhất trong lòng Kỷ Ninh, đó là âm thanh kiên định, đó là tiếng hò hét cố chấp của Kỷ Ninh. Kiếp trước ở trên địa cầu thì Kỷ Ninh có hò hét như vậy. Kiếp này tại Yên Sơn chứng kiến cha mẹ lần lượt rời đi, hắn cũng có khát vọng giống như trước. Làm cho Kỷ Ninh ngộ ra kiếm tâm của mình chính là chân chính đại tiêu dao đại tự tại, nắm giữ vận mệnh của mình trong tay. Đây là thanh âm phát ra từ chỗ sâu nhất trong lòng Kỷ Ninh. Ta là Kỷ Ninh. Ta cầu chính là đại tiêu dao, đại tự tại, vận mệnh do ta nắm giữ. Đạo tâm Kỷ Ninh nhanh chóng ngưng tụ, bắt đầu kéo lên tại vực tịch diệt trên thân thể thiếu niên trôi lơ lửng, khí tức cũng nhanh chóng tăng vọt. Kỷ Ninh dần dần khôi phục thanh tỉnh, lý trí dần trở về. Lúc trước tín niệm trong lòng Kỷ Ninh thuần túy là bản năng mà không phải là lý trí. Mà theo lý trí trở về, đạo tâm Kỷ Ninh khôi phục nhanh hơn, càng thêm cô đọng bọn hắn chết có lỗi của ta, nhưng đã chết rồi thì đã là chuyện của quá khứ. Thời gian không cách nào quay lại, chuyện quá khứ không thể cải biến. Vì không cách nào thay đổi sự trừng phạt chính mình, đó là bị vận mệnh trêu đùa. Chân chính là chúa tể của ta, chỉ có chính bản thân ta. Xôn xao. Trong hư không triều tịch tại vực tịch diệt, thiếu niên trôi nổi bỗng nhiên mở mắt, ánh mắt của hắn sáng chói như vì sao, thâm thúy vô tận. Ta chịu đựng được, nghiệp hỏa. Ta đã vượt qua. Thiếu niên nhẹ giọng thì thầm. Nghiệp hỏa đã thành hư vô, mắt thường khó gặp, phải dùng thần thức, tâm thức dò xét mới có thể chứng kiến. Nghiệp hỏa hư vô vẫn như trước bao quanh Kỷ Ninh, chẳng qua là không hề có các loại ảo ảnh tâm kiếp,

Kỳ Ninh nói như vậy, phong bạo trong vùng biên giới giữa thế giới phế tích thượng cổ và hư không sẽ mạnh hơn rất nhiều. Đúng. Đây hẳn là vực tịch diệt bên ngoài thế giới phế tích thượng cổ. Kỳ Ninh đã đoán ra cũng chỉ có chốn thần bí như thế giới phế tích thượng cổ mới có thể khiến cho thiên đạo trong vực tịch diệt gần nó biến mất. Kỳ Ninh, ngươi ngàn vạn lần chớ vào thế giới phế tích thượng cổ đấy. Chỉ sợ trong đó vẫn còn một vài lực lượng đáng sợ sót lại. Hoàng Mao Đại Hùng truyền âm trước đây ngay cả chân thần đạo tổ cũng chết một đám đấy. Dù bây giờ không đáng sợ như trước nhưng nếu ngươi đi vào chỉ sợ chưa kịp biết gì thì đã biến thành tro bụi rồi. Đúng đúng đúng. Đừng đi vào. La Hầu Cung phụ họa. Đương nhiên ta biết, dù sao trong truyền thuyết cũng nói chân thần đạo tổ còn không dám tự tiện xông vào phế tích thượng cổ nữa là. Kỷ Ninh gật đầu. Sau nửa canh giờ. Thủy triều mãnh liệt trong hư không đẩy Kỷ Ninh bắn đi vài vạn dặm mới dừng lại. Sao mạnh quá vậy, ta càng xông ra bên ngoài thì thủy triều càng mạnh. Kỷ Ninh bất đắc dĩ thế này thì sao ra ngoài được. Ngươi đần thật. Thiếu niên áo đen bên cạnh bỏ qua thủy triều hư không cười ha hả nói thủy triều từ hư không này hiển nhiên là càng đến gần đại thế giới thì càng yếu, càng ra xa thì càng mạnh, cho đến một mức cực hạn nào đó nếu như phế tích thượng cổ thực sự lớn như thế giới bàn cổ thượng cổ thì muốn thoát khỏi phạm vi của vực tịch diệt chỉ sợ phải có thực lực chân thần đạo tổ mới được, thiên thần chân tiên đều không được, với thực lực của ngươi đi ngược thủy triều căn bản không thoát được. Vậy ta theo dòng thủy triều sao? Kỷ Ninh hỏi. Đi theo thủy triều là hướng phế tích thượng cổ đấy, đó là vào chỗ chết rồi. La Hầu Cung nói. Vậy ta phải làm sao? Kỷ Ninh bất đắc dĩ. Đi ngược thủy triều không ra được. Đi theo thủy triều đến phế tích thượng cổ thì chết. Còn làm gì được nữa, cố sống thôi chứ sao? La Hầu Cung nói ngươi cứ từ từ tu luyện ở vực tịch diệt đi, dù sao uy năng của Thái Dương Tinh và Thái Âm Tinh vẫn bao phủ nơi đây, ngươi vẫn có thể tu luyện thần lực được. Cũng chỉ có thể làm vậy thôi. Kỷ Ninh nghĩ tới nghĩ lui cũng không có biện pháp khác. Lang thang vậy. Lặng lẽ phiêu bạt giữa thủy triều hư không, chỉ cần không tới gần phế tích thượng cổ thì đi đâu cũng được. Một đường tu luyện nào? Trong khi Kỷ Ninh đang lang thang ở vực tịch diệt bên ngoài phế tích thượng cổ thì ở trong tòa tháp của Thiếu Viêm tộc. Xôn xao. Một tia sáng bay vào tòa tháp, chính là gã một sừng mặc áo bào vàng. Lão tổ. Chủ nhân. Tất cả hô lên. Ta đã đưa phù phong vào tiểu địa phủ rồi. Thiếu Viêm thủy tổ gật đầu nói thập điện Diêm Vương ở tiểu địa phủ cũng cho ta chút mặt mũi, chỉ là tội nghiệt phù phong quá nặng, giờ đang chịu khổ trong luyện ngục vô tận. Đợi khi chịu phạt xong, xóa bỏ tội nghiệt sẽ là lúc đầu thai vào Thiếu Viêm tộc ta. Chẳng qua đó là chuyện của 800 vạn năm nữa. Đám Si Tâm Thiên Tiên và Cảnh Ngư Thiên Tiên gật đầu. Tội nghiệt lớn khi vào âm phủ phải chịu nhiều đau khổ, đây là chuyện không thể thay đổi. Kỷ Ninh và Phù Phong đồng thời bị nghiệp hỏa phủ xuống. Mặt Thiếu Viêm thủy tổ âm trầm giờ đã qua 7 ngày, có lẽ sinh tử của hắn đã có kết quả. Các ngươi tìm cách phái người đến sư môn Hắc Bạch học cung của Kỷ Ninh điều tra một chút. Một khi Kỷ Ninh chết thì mệnh giản của hắn trong Hắc Bạch học cung sẽ vỡ nát. Các ngươi hãy điều tra cẩn thận, phải chắc chắn biết được mệnh giản của Kỷ Ninh có vỡ nát hay không. Vâng, mọi người đồng thanh đáp. Để ta lo việc này. Huyền Cơ Thiên Tiên nói, Huyền Cơ Thiên Tiên là người xử lý việc lặt vặt trong bộ tộc, dù sao trong đám thiên tiên thì thực lực của hắn cũng thấp nhất. Tốt, Huyền Cơ ngươi lo việc này, nhớ kỹ phải tra rõ ràng có phải mệnh giản của Kỷ Ninh đã nát hay chưa. Không thể nghe đồn tùy tiện được. Thiếu Viêm thủy tổ nheo mắt không biết chắc chắn hắn đã chết thì lòng ta không thể bình tĩnh dơ quy quy u, v quy quy o cơ. Sắc mặt sáu gã thiên tiên ở đây đều cực kỳ nghiêm túc. Kỷ Ninh không chết thì lòng chúng không thể bình an được.